Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, vạn tộc chi chiến. Thương khung cúi đầu hôn một chút Sở Phong. Bất quá nó nụ hôn này để Sở Phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là Thương khung không cẩn thận hát cái xì hơi cái gì, mình chẳng phải là bị thổi bay ra ngoài. Một giây sau, Thương khung đứng lên. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Phanh hung hăng đạp xuống mặt đất. Bí cảnh bên trong ẩn nấp mười mấy tên dị tộc không bị khống chế lơ lửng giữa không trung. Các ngươi dám dùng Vu Yêu Phấn chọc giận bản hoàng. Đáng chết. Thương khung một đấm đánh tới hướng không trung dị tộc. Một quyền lại một quyền. Mặt đất bị nện ra một cái hơn 100 mét hố sâu. Phát tiết. Thương khung tại thỏa thích phát tiết lửa giận của mình. Ôm tiểu bạch Sở Phong ngẩn người. Vừa rồi hắn nghe được Thương khung nói chuyện. Thương khung nói. Các ngươi dám dùng Vu Yêu Phấn chọc giận bản hoàng. Đáng chết. Đen thui tiểu bạch nhẹ gật đầu. Tựa hồ tại khẳng định Sở Phong nghi hoặc. Là ngươi đúng không? Sở Phong sờ lên tiểu bạch thân thể. Khoan hãy nói. Sờ tới sờ lui xúc cảm rất không tệ. Thịt thịt. Thương khung. Những dị tộc kia đã chết. Sở Phong nhịn không được nói. Đừng đập, lại đập xuống. Thương khung vị trí liền biến thành vực sâu. Bản hoàng hiện tại cực kỳ phẫn nộ. Thương khung đối Sở Phong nói. Nhưng cũng ngoan ngoãn dừng tay. Ngươi cứu được bản hoàng hài tử. Cho nên bản hoàng mới có thể dừng tay. Thương khung nhảy tới trên đất bằng. Sở Phong, là bởi vì lại chùy xuống dưới mặt đất sụp đổ. Chính ngươi cũng nhảy không đi lên đi. Không nghĩ tới Thương khung vẫn là một đầu ngạo kiều ma thú. Thương khung, ngươi là hoàng đế. Sở Phong tò mò hỏi. Thương khung tự xưng bản hoàng. Chắc hẳn tại đến địa cầu trước là cái nào đó tinh cầu đế vương đi. Đã từng là, Thương khung đứng nghiêm lập đưa tay nâng cao. Đứng tại Thương khung lòng bàn tay. Sở Phong rốt cuộc để ý giải đứng tại cự nhân trên bờ vai nhìn thế giới câu nói này. Từng tòa núi liên miên chập trùng, thậm chí Sở Phong ngón tay đều có thể đụng chạm đến đám mây. Còn có nơi xa tòa kia đèn nê ông lấp lóe thành thị. Ta từng là La Tinh Cầu chúa tể, duy nhất đế vương, La Tinh Cầu so Lam Tinh diện tích phải lớn gấp 10. Nơi nào sinh hoạt hơn 100 vạn cùng ta đồng dạng đồng tộc. Thương khung nhớ lại lúc trước, cho tới nay ta cùng con dân của ta đều trải qua an ổn sinh hoạt. Thẳng đến ngày nào đó một vị tự xưng thần minh người xuất hiện. Hắn đánh vỡ La Tinh Cầu cuộc sống yên tĩnh. Thần minh tuyên cáo toàn bộ La Tinh Cầu. Chúng ta trở thành vạn tộc tranh bá bên trong một thành viên trong đó. Hủy diệt một cái tinh cầu sau liền sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Ta muốn đối kháng thần minh. Nhưng thần minh quá cường đại. Chỉ là một ánh mắt ta liền bị ép quỳ trên mặt đất hướng hắn cúng bái. Thương khung thở dài, một rừng cây bị thổi ngã. Sau đó thì sao? Sở Phong bức thiết mà hỏi. Về sau ta vẫn là xuất lĩnh con dân công phá một cái tinh cầu. Ta chu diệt tinh cầu kia tất cả sinh vật. Thần minh không có nói láo. Hủy diệt một cái tinh cầu về sau. Ta cùng con dân đều thu được lực lượng cường đại hơn. Liền ngay cả tuổi thọ đều tăng lên 500 năm. Thu hoạch được lực lượng. Gia tăng tuổi thọ. Cái này đích xác là làm cho không người nào có thể cự tuyệt dụ hoặc. Liên tiếp hủy diệt hai cái tinh cầu về sau. Ta phát hiện con dân đều ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Trong đầu của bọn họ ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu. Ta sợ hãi. Ta quyết định không tiếp tục hướng xuống một cái tinh cầu xuất phát. Nghĩ đến giữ khuôn phép trở lại La Tinh Cầu. Rốt cuộc ta chủng tộc cường đại. Chủng tộc khác không dám tùy tiện tiến công La Tinh Cầu. Nhưng vẫn là chậm, các con dân chống lại ta mệnh lệnh. Bọn hắn tín ngưỡng biến thành thần minh. Thậm chí còn đem ta nhốt lại. Bất đắc dĩ, ta đành phải mang theo hài tử đến nơi này. Cũng chính là Lam Tinh. Thương khung dùng đầu ngón tay sờ lên tiểu bạch. Ta nhi tử nó đi vào Lam Tinh về sau khuyết thiếu năng lượng bổ sung. Một lần ở vào lâm nguy trạng thái. Một tháng trước ta thấy được ngươi, cảm nhận được lồng ngực của ngươi mặt dây chuyền thần bí. Cho nên ta đem nhi tử giao cho ngươi. Tiểu Bạch thật đúng là Thương Khung nhi tử a. Sở Phong cúi đầu nhìn xem Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Một cái là quái vật khổng lồ, một cái là đen thui cọng lông, thấy thế nào đều không giống như là thân sinh. Thương Khung, kia ngươi vì cái gì sẽ nổi giận? Sở Phong hỏi vấn đề mấu chốt. 20 năm qua Thương Khung một mực trung thực đợi tại bí cảnh bên trong. Bây giờ lại đột nhiên bạo khởi đả thương người, khẳng định có vấn đề. Vu Yêu Phấn, những cái kia sâu kiến đối ta sử dụng Vu Yêu Phấn. Thương Khung cắn răng nghiến lợi nói, hô hấp ở giữa lại ngã xuống một mảnh rừng rậm. Vu Yêu Phấn là La Tinh cầu một loại đặc thù phấn hoa. La Tinh nhân hấp thu Vu Yêu Phấn sẽ ở vào táo bạo trạng thái. Bình thường Vu Yêu Phấn đều là La Tinh nhân tại chiến đấu trước sử dụng, tăng lên sĩ khí cùng sức chiến đấu. Những cái kia sâu kiến đối ta sử dụng đại lượng Vu Yêu Phấn, dẫn đến ta khống chế không chỉ chính mình bức thiết cần chiến đấu. Nếu như không phải ngươi đem ta nhi tử mang đến, ta sợ là sẽ phải ủ thành đại họa. Con của ngươi trả lại cho ngươi. Sở Phong ôm lấy Tiểu Bạch, ta nhi tử vẫn là tiếp tục đi theo ngươi đi. Ngươi ngực màu đen mặt dây chuyền có thể để hắn nhanh chóng trở nên cường đại. Thậm chí còn có thể tiến hóa đến một cái khó có thể tưởng tượng hình thái. Ngày sau cần ta, để ta nhi tử tìm đến ta là được. Lam Tinh ngươi muốn cho ta giết ai, ta liền giết ai. Sở Phong, đây là một cái bảo mệnh phù a. Toàn bộ Lam Tinh ai có thể đánh được Thương Khung? Về sau gặp được cái gì địch nhân cường đại, trực tiếp hô Thương Khung giải quyết liền xong việc. Cái này màu đen mặt dây chuyền. Chấm ngoặc kép. Sở Phong chỉ ngực màu đen mặt dây chuyền. Ta không biết lai lịch của nó, nhưng ta có thể khẳng định, cái này màu đen mặt dây chuyền ít nhất là ngưng tụ 10 cái tinh cầu chi tâm mới chế tạo xong. Một khỏa tinh cầu đã mất đi tinh cầu chi tâm, như vậy viên tinh cầu này cũng liền không còn tồn tại. Thương Khung sờ lên mình gương mặt máu tươi, sau đó nhìn về phía Giang Liệt Dương. Một bàn tay, Thương Khung đem Giang Liệt Dương đánh bay. Không phải cảm xúc ổn định sao? Người đánh ta làm gì? Giang Liệt Dương hóa thành một viên lưu hành bay về phương xa. Sở Phong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta liền nói vừa rồi làm sao gặp được sao băng. Tình cảm là nhân tạo sao băng a. Trừng phạt nho nhỏ. Thương Khung nói xong đem Sở Phong để dưới đất. Nện bước bộ pháp tiếp tục nhảy vào nó tự tay chế tạo vực sâu. Đáng chết, đáng chết, các ngươi đáng chết. Thương Khung tiếp tục đánh mặt đất, mà kia mười mấy tên dị tộc từ bột phấn dần dần biến thành bụi bặm. Đây cũng quá mang thù. Sở Phong lắc đầu. Sở Phong, người mới vừa cùng Thương Khung hàn huyên thứ gì? Chu Khải Ca vừa cười vừa nói. Sau đó muốn đập Sở Phong bả vai thời điểm, Sở Phong không lưu dấu vết tránh thoát khỏi đi. Người đứa nhỏ này. Chu Khải Ca giờ khóc giờ cười. Đều lúc này, hắn làm sao có tâm tư đi khảo nghiệm Sở Phong chế tạo huyễn cảnh đâu. Thương Khung nói hắn bị dị tộc hạ dược, cho nên mới sẽ như vậy táo bạo. Còn một người khác rất trọng yếu manh mối. Vạn tộc chi chiến, những cái kia muốn công phá chúng ta dị tộc. Bọn chúng chính là vạn tộc chi chiến một viên. Bao quát chúng ta Lam Tinh cũng là. Mỗi khi hủy diệt một khỏa tinh cầu về sau, tự xưng thần minh người sẽ cho chủng tộc phần thưởng phong phú. Hoặc là tài nguyên hoặc là chỉnh thể kéo dài tuổi thọ. Sở Phong sờ lên ngực màu đen mặt dây chuyền. Hắn không có nói cho Chu Khải Ca. Cái này viên màu đen mặt dây chuyền là hủy diệt 10 khỏa tinh cầu mới tạo ra bảo vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.